Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Quỷ Tướng Không Phụ 2. Ninh Cốc Tuyên dừng lại địa phương là một chỗ lập vách tường. Vách núi đầu tiểu tuấn hiểm, không có bất luận cái gì cửa động, Ninh Cốc Tuyên nói. Này phiến vách đã thoạt nhìn quang nhận là bởi vì trận pháp che lấp. Tại đây chân núi kỳ thật có một chỗ cửa động hướng trong chính là Mộc Hàn Thương Mộ, Ninh Cốc Tuyên hướng trong đi rồi vài bước. Ninh Cốc Tuyên thân ảnh đột nhiên hư ảo lên, chớp mắt liền biến mất không thấy. Ngọc Tế híp mắt, Quỷ Vương xoa xoa Ngọc Tế lỗ tai. An tâm siêu, một giây đồng hồ sau, Ngọc Tế nhìn đến Ninh Cốc Tuyên thân ảnh từ khoảng cách bọn họ 100 mét tả hữu vách núi. Đạp ra tới, Ninh Cốc Tuyên đi tới, buông tay, không có Mộc Hàn Thương chỉ dẫn. Chính là như vậy, ta đối với trận pháp không tinh thông, không biết Mộc Phong bố trí chính là cái gì trận. Quỷ Vương. Bát quái liền tượng vây nguyên trận, bát quái liền tượng vây nguyên trận. Là cửu cung bát quái vây trận cùng tứ tượng hỗn nguyên kết hợp sau sinh ra diễn sinh trận, buồn ngủ. Chiếm đa số, sát khí không nùng, Ngọc Tế. Ngoặc kép, nghe tới, tựa hồ thực nghiêu, Quỷ Vương, bản chất giảng, chính là một cái quỷ đánh tường, hắn cùng phương Bắc cường địch quyết chiến khi dùng qua cùng loại. Trận pháp, lúc ấy là cùng 6 vũ ly hợp trận kết hợp sử dụng. Hiệu quả không tồi, tương tư dựa hướng Ngọc Tế. Nói, cái này trận pháp, chúng ta cùng Vương đã từng trắng đêm nghiên cứu quá, Vương kế vị thứ 5 năm. Chúng ta mới vừa bình định phương Tây chiến loạn, phương Bắc cường địch xâm chiếm, thế tới rào rạt lúc ấy. Địch binh kỵ binh hung mãnh, chúng ta lại mới vừa trải qua đại chiến, binh mã mệt mỏi. Lương thảo không đủ, căn bản vô lực nhưng chiến, là Vương đưa ra bày trận. Lấy xảo lực nghênh địch, Vương đọc nhiều sách vở, thích chuyên nghiên kỳ binh độn giáp, ngày thường không có việc gì thời điểm liền thích lôi kéo chúng ta bày trận đi vị. Cho nên đối với bày trận, chúng ta cũng không xa lạ, trắng đêm nghiên cứu trận pháp sau. Trừ bỏ Ngũ Ca cầm tay, chúng ta 8 đêm cùng Vương các xuất một đội binh mà ứng chiến, Ngọc Tế. Là Bắc Ách chi chiến. Sách cổ ghi lại, Hầu Nghiệp kế vị sau thứ 5 năm chinh phục Tây Minh. Bắc Ách quốc kỵ binh sấn Nghiệp Đế đại chiến kiệt lực là lúc. Đánh bất ngờ, lúc ấy tình huống nguy cơ. Cử quốc toàn nguy, quốc quân Hầu Nghiệp xuất 8 đem bày trận ứng chiến, tương đương với nửa cái quốc. Sư thứ 5 tướng quân cầm tay, với cửa thành thượng nhìn chung toàn cục, kích chống minh khí, càng lấy nhịp chống tiết tấu biến ảo. Truyền lại địch quân tình huống, Nghiệp Đế Hầu Nghiệp, tọa chấn muôn vàn trong đại quân, căn cứ thứ 5 tướng quân cầm tay truyền lại nhịp chống biến ảo. Chỉ huy đại quân, thao túng trận hình, nghe nói, bị Hầu Nghiệp chỉ huy trận pháp thay đổi thất thường, địch quân chiến kỵ, bị cổ Nghiệp đại quân từng cái phân tán vây khốn, quân địch liều chết chém giết. Ra một vòng vây, phát hiện lại vào một cái khác vòng vây, như thế lặp lại. Vòng đi vòng lại, Quỷ Vương cùng thứ 5 đem khống chế toàn cục, mặt khác quỷ tướng phối hợp bày trận. Thứ 8 tướng quân không phụ, thứ 7 đem Tuế Hảo, lại vì người săn thú, không phụ tướng quân tay cầm yêu đao. Ở địch ta hai trong quân tung hoành quay lại, coi địch quân muôn vàn binh mã vì con mồi. Vừa ra một sát chính là mấy chục người, thứ 7 đem Tuế Hảo làm kẻ ám sát. Mang một đội ám thiết quỷ trào, ở quân địch trung xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất hiện, đều cùng với quân địch thân thể cốt nhục chia lìa huyết tinh, quỷ trào chóc huyết nhục. Nơi đi qua, huyết tinh dị thường, yêu đao thị huyết, không phụ chém giết giả, huyết lưu bất tận, Bắc Ách người huyết, nhiễm hồng cổ Nghiệp đại địa, hai loại cực hạn tàn nhẫn. Dọa phá Bắc Ách người gan, trận chiến ấy ngắn ngủn 2 ngày. Lại làm Bắc Ách từ đây cúi đầu xưng thần, 20 năm không dám có chút bất kính, trận chiến ấy uy hiếp lực chi cường. Cường đến Hầu Nghiệp sau khi chết 10 năm, Bắc Ách cũng không dám có chút hành động, tương tư mang lên một chút hoài niệm. Là, Bắc Ách chi chiến, sách cổ thượng thư viết truyền ký, nhưng chúng ta kỳ thật là thắng hiểm mơ siêu, khi đó, chúng ta rốt cuộc đều là huyết nhục chi thân. Tây Minh đại chiến lúc sau Bát Ca cùng Thất Ca vốn dĩ liền có thương tích. Lúc sau càng là trọng thương, dưỡng hồi lâu mới khỏi hẳn, Ngọc Tế sinh ở hài hòa xã hội. Trải qua nhất hung hiểm cũng bất quá là tam giới chi chủ tính kế. Còn bởi vì tam kiện tượng cổ linh khí tồn tại, mà không ảnh hưởng toàn cục cái loại này ở thiên quân vạn mã chém giết nhiệt huyết chiến ý. Ngọc Tế thể hội không đến, quỷ vương duỗi tay xoa xoa trước mắt trắng nõn lỗ tai. Khi đó tình thế bức bách, chúng ta đang ở cái kia vị trí, không thể không gánh vác khởi cái kia vị trí mang thêm trọng trách. So sánh với chiến loạn, ta còn là tương đối thích hiện tại an cư lạc nghiệp trạng thái, quỷ vương hơi đốn. Để sát vào Ngọc Tế lỗ tai, cười khẽ, càng thích cùng ngươi ở bên nhau loại này ninh, cùng ngươi cùng nhau dưỡng nhãi con. Ta lòng tràn đầy vui mừng, Ngọc Tế phát hiện quỷ vương nói thích dưỡng nhãi con khi hắn đan điền nắm xoay tròn tốc độ rõ ràng gia tăng. Loáng thoáng, muốn thoát ly lốc xoáy ra tới, Ngọc Tế chớp chớp mắt. Chúng ta đây mau phá trận, chúng ta cứu không phụ, cứu tuế hào, cứu cầm tay, cứu sở hữu quỷ tướng. Sau đó làm quỷ vương ra tới. Bạch bạch bạch, quỷ vương bật cười, hảo tương tự yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên rất tưởng niệm các huynh trưởng. Như vậy vương, làm hắn một người đối mặt, áp lực có chút đại, làm miệng thuần túy ăn dưa quần chúng. Ninh Cốc Tuyên sụp mi thuận mắt đứng ở bên cạnh, cả người thực an tĩnh, một cái nắm tay lớn nhỏ hoàng kim nắm, cũng an tĩnh hoa ở Ninh Cốc Tuyên bên chân, vạn yêu võng tận chức tận trách quỷ vương lui về phía sau. Vài bước, rời đi Ngọc Tế bả vai, rồi sau đó nâng bước lăng không, trực tiếp lên núi nhai thượng không, quỷ vương, nơi này núi non hội tụ. Đồi núi phập phồng, mộc phong căn cứ nơi này hình trồng trọt cây cối, nhân tạo dãy núi, bầy bát quái liền tượng vây nguyên trận, muốn phá trận. Liền phải phá hư dãy núi, nói chuyện, quỷ vương cách không hướng về phía dãy núi chỗ nào đó liền điểm. Một đạo thùng nước phẩm chất màu tím lam tia chớp trực tiếp bổ vào đồi núi điểm nào đó. Nhi, phanh, đồi núi tạc vỡ ra, cục đá lộc cộc rớt xuống mà. Ngọc Tế một chương bạo phá phù ném qua đi, cục đá còn không có rơi trên mặt đất, liền hôi phi yên diệt quỷ vương sườn di vài bước. Duỗi tay để mơ siêu phanh, quỷ vương lại tạc cái tiểu đỉnh núi, Ngọc Tế tiếp tục ném bạo phá phù quỷ. Vương cùng Ngọc Tế một tạc một ném, phối hợp ăn ý, không làm một cục đá lăn xuống dưới phá hư cây cối, quỷ vương tạc bốn tòa sơn đầu. Dừng lại bước chân. Có thể, Ngọc Tế quay đầu vừa thấy, phát hiện Ninh Cốc Tuyên đứng thẳng kia phiến trên vách đá. Lộ ra một đạo đá xanh môn, cửa đá 3 mét cao, 2 mét khoan, đá xanh trên cửa, điêu khắc bay lượn hùng ưng, bay lên thương vân, cùng với một cái tay cầm trường kiếm nam nhân bóng dáng, thương vân. Hùng ưng đều là tự tại tượng trưng, Mộc Hàn Thương bóng dáng xuất hiện ở chỗ này. Phỏng chừng là Mộc Phong muốn cho Mộc Hàn Thương như kia hùng ưng thương vân giống nhau. Tự tại tiêu sái, Ninh Cốc Tuyên cũng thấy được cửa đá. Hắn nói, cái này cửa đá ngàn cân trọng. Phía sau chính là Mộc Hàn Thương huyệt mộ nhập khẩu, Ngọc Tế giơ tay ném một chương bạo phá phủ màu. Vàng nhạt bùa giấy dán lên cửa đá. Lại chỉ là tiêu tán cửa đá thượng điêu khắc những cái đó đồ án, Ngọc Tế hơi hơi híp mắt. Giơ tay dẫn thiên địa linh khí, mênh mông linh khí bị Ngọc Tế dẫn động. Từ trong thiên địa cực nhanh tụ tập, bị Ngọc Tế kia thon dài đôi tay. Ở trên hư không, câu họa ra lóa mắt song ngư âm dương, theo Ngọc Tế thủ thế. Gió nổi lên, trên núi lá cây xôn xao vang lên tới, phong cấp tụ mà đến. Quay chung quanh Ngọc Tế tay mà động, Ngọc Tế chắp tay trước ngực. Trong hư không song ngư xác nhập. Phát ra mặt trời chói chang giống nhau lóa mắt quang mang, Ngọc Tế tay phải vung, tụ tập bồng bột. Thiên địa linh khí song ngư âm dương linh chú, hung hăng mà va chạm ở đá xanh trên cửa oanh, đá xanh môn tạc nứt vỡ toái. Giơ lên cắt bụi, vèo vèo vèo, rậm rạp, phiếm hàn quang mũi tên nhọn từ tràn ngập cắt bụi cực nhanh xuyên qua. Thẳng bức Ngọc Tế thân thể các nơi yếu hại, vèo, màu hoàng kim nắm dây lát trải ra ở Ngọc Tế đám. người phía trước, đem che trời mũi tên nhọn. Một võng mà tẫn, Ngọc Tế ngẩng đầu vỗ vỗ vạn yêu võng nhảy nhót đến giữa không trung. Quay tròn mãnh chuyển hai vòng, đột nhiên mở ra một đạo tối om khẩu, bị võng tẫn mũi tên nhọn động tác nhất trí bay ngược trở về. Vèo vèo vèo mà bị đưa về đến trong động kia tốc độ. Không thể so tới khi chợ mơ siêu, phụt phụt trong động truyền đến mũi tên nhọn xuyên thấu thân thể. Thành âm mơ siêu Ngọc Tế tiến lên vài bước vào sơn động, phát hiện cửa động hoành nằm đầy đất sắc mặt khác nhau hung thi, các cùng con nhím giống nhau, vạn. Yêu võng ở Ngọc Tế bên chân nhảy đát đi ngang qua bị vạn yêu dùng mũi tên nhọn đinh trên mặt đất. Hung thi, là một cái lỗ trống sơn động đại sảnh trên vách đá. Nam, Tây, Bắc ba phương hướng các có một phiến so cửa động cửa đá tiểu nhất hào đá xanh cửa đá, này ba cái. Trong môn có một cái thông hướng Mộc Hàn Thương Mộ, Ninh Cốc Viên nói. Cái này động đại sảnh có trận pháp, mỗi cách 2 giờ thay đổi một lần. Này nơi này trận pháp sẽ làm này ba cái phía sau cửa thông đạo phát sinh chết đi quỷ vương phân. Ra ba cổ quỷ lực, phân biệt từ ba cái bên trong cánh cửa đi vào. Thăm dò bên trong, một lát sau, quỷ vương chỉ vào bên trái một cái cổng vòm. Nơi này, Ngọc Tế sờ túi càn khôn, phát hiện bạo phá phù không đủ, nghĩ nghĩ. Ngọc Tế như cũ giơ tay họa linh phù, song ngư âm dương linh phù dán lên môn. Đá xanh môn theo tiếng vỡ vụn lúc này đây. Phía sau cửa không có lưỡi dao sắc bén, không có hung thi, phía sau cửa là một đạo hành lang 200 mét trường. Chỉ có nửa thước nhiều khoan, đi một người vừa vặn tốt, hành lang hai sườn vách đá bị mài giũa thực bóng loáng. Trên vách đá có quy luật được khảm trường minh đăng, hành lang. Tràn ngập nhàn nhạt mùi hương, nghe lên có một cổ lạnh lẽo hơi thở. Như là Hàn Sơn Tuyết Liên hương vị, Ninh Cốc Tuyên. Mộc Hàn thương thích Tuyết Liên, Mộc Phong liền góp nhặt vô số Tuyết Liên chế tác trường minh đăng. Ta có đôi khi còn sẽ đi ra ngoài tìm kiếm mơ siêu, quỷ vương. Này đó đèn dầu vị trí thoạt nhìn như là tinh la vây sát trận. Mỗi một chiếc đèn là trận cờ cũng là cơ quan. Chỉ cần không đụng tới này đó trường minh đăng, liền không quan hệ, trên vách đá trường minh đăng có được khảm ở trên vách đá phương. Có chút tác được khảm ở vách đá ở giữa, còn có được khảm ở cổ chân vị trí. Vị trí hỗn độn không đồng nhất, Ninh Cốc Tuyên đi ở trước. Vạn yêu võng một tấc cũng không rời đi theo, ở giữa cùng cổ chân chỗ trường minh đang tương đối sẽ. Chiếm cứ nửa cái hành lang, Ngọc Tế đi ngang qua thời điểm không phải ngự không. Chính là nghiêng người, hành lang cuối là một cái cửa động, là một cái đường kính 1 mét tả hữu một. Cái thâm động vuông góc đi xuống, nhìn không thấy đế, Ninh Cốc Tuyên. Từ nơi này đi xuống, chính là Mộc Hàn Thương chân chính huyệt mộ nhập khẩu, huyệt động một đường rốt cuộc sau. Là một mảnh quảng trường đằng trước, là một phiến đại môn trình tấm bia đá trạng, bên trên có khắc một hàng chữ to, rồng bay phượng múa, ngô tử Mộc Hàn Thương chi mộ. Mộc Phong Lưu, mộ bia bên cạnh, là một phiến cao tới mấy thước đá xanh môn, trên cửa như cũ là hùng ưng. Thương Vân, thanh niên cùng kiếm mơ siêu, hết chương.